Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 208, muốn học. Ta dạy cho ngươi a. 2. Thủ pháp này quả thực là sai lầm chồng chất a. Lý Tần Chiêu nhìn một chút liền hết chỗ nói rồi, coi như là không dùng tới Bách Hiểu Xanh khuôn khối, chính hắn cũng có thể nhìn ra đối phương thủ pháp này. Sai lầm chồng chất a, ước ao, đúng là thật hâm mộ a. Nhìn một lúc, Lý Tần Chiêu trong lòng không khỏi liền hiện ra ước ao tình. Mỗi khi nhìn thấy đối phương ở phù triện nổ tung mép sách, lề sách, lại mạnh mẽ kéo trở về đích tình cảnh, trong lòng hắn ước ao tình cũng nặng trên một phần. Nếu là mình nắm giữ loại này sai lầm chồng chất thủ pháp luyện chế, lo gì nổ bất tử chính mình a. Cha cha sách hay tai, Lý Tần Chiêu nhỏ giọng thầm thì, hắn không biết đối phương đầu này quả dưa là thế nào dài đến. Ngươi xem một chút này trí chướng thao tác a, rõ ràng là thay đổi một hồi tập trung vào tài liệu trình tự, là có thể trung hòa vật liệu trong lúc đó xung đột, tránh khỏi phù triện nổ tung. Nhưng là, ông lão này nhưng là nhất định phải cứng ngắc mới vừa. Nhất định phải ở phù triện nổ tung mép sách, lề sách điên cuồng thăm dò. Loại này trí chướng thao tác, mình coi như là muốn rách đầu, cũng không nghĩ ra a. Nhiễm quan ở Lý Tần Chiêu sau khi tiến vào, chính là phát hiện, thế nhưng bùa này triện hắn đã luyện chế đến thời khắc mấu chốt. Tự nhiên là không có công phu để ý tới đối phương. Oanh oanh oanh oanh, hắn liên tục ở phù triện lò trên vỗ mấy lần. Bên trong sức mạnh cuồng bạo, chính là bình tĩnh lại. 1/3, cái này phù triện, hắn đã luyện chế đến 1/3. Thế nhưng là không dám lại tiếp tục luyện chế đi xuống. Bởi vì phù triện bên trong lò cuồng bạo năng lượng đã tới một đỉnh phong. Nếu là hắn đang tiếp tục luyện chế xuống, sẽ phát sinh nổ tung. Là một người chín phù triện sư, hắn làm sao sẽ liều lĩnh loại nguy hiểm này tiếp tục tiến hành đây? Phải hơn muốn một cái tốt hơn phương án, trung hòa loại này cuồng bạo. Trong lòng hắn nói một tiếng, chợt, hắn chính là giơ tay vung lên. Sau một khắc, khi hắn bốn phía liền dập dờn lên một vệt gợn sóng. Rất hiển nhiên khi hắn bốn phía bố trí bảo vệ tính phù triện, bùa này triện vừa có thể bảo vệ hắn đang luyện chế phù triện thời điểm sinh mệnh an toàn, cũng có thể để hắn không bị quấy rối. Muốn học, biết con không bằng cha. Tuy rằng Nhiễm Quan không phải Quý Dũng phụ thân của, thế nhưng Quý Dũng là hắn nhìn lớn lên, tự nhiên biết trẻ tuổi này xuất hiện ở đây ý vị như thế nào a. Nói xong, hắn liền uyên đình núi cao sừng sững bình thường đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Trên người một luồng khôn kể cao nhân khí chất thả ra, có thể không? Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, loại này trí chướng thao tác lẽ nào cũng có thể học? Muốn học, vậy ta dạy ngươi a. Nhiễm Quan nhìn Lý Tần Chiêu, này tiếp xúc ngắn ngủi không đủ để cho hắn biết Lý Tần Chiêu tư chất rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng hắn đã từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy muốn biết. Loại này hai tử coi như là về thiên phú không quá được, thế nhưng như có đã biết loại danh sư dốc lòng giáo dục, cũng không phải không thể thành tài. Mà lại nói ngược lại, Quý Dũng tiểu tử kia, nếu dám để cho tiểu tử này tới gặp mình, liền nói rõ tiểu tử này thiên phú cũng là cao cấp nhất. Nếu không, Quý Dũng tiểu tử kia chính mình giáo dục không được sao? Tại sao còn không muốn cho chính mình đi giáo dục a? Dạ dạ. Lý Tần Chiêu điên cuồng gật đầu, ngươi vừa cũng nhìn thấy ta quá trình luyện chế. Nhiễm Quan nhìn Lý Tần Chiêu dụ dỗ từng bước, nói, ta thủ pháp luyện chế, ngươi xem đã hiểu mấy phần, hoặc là nói, ngươi có chỗ nào không hiểu lắm? Hắn người này, không phải là cái máy móc người, mà là nhằm vào người khác nhau, lấy bất đồng dạy học phương thức. Đồng thời, hắn hỏi cái này vấn đề, cũng là thử thách Lý Tần Chiêu một hồi, xem hắn có hay không độc đáo kiến giải, do đó cũng có thể từ Lý Tần Chiêu trong giọng nói hiểu rõ Lý Tần Chiêu đối với phù triện nhận thức trình độ. Lợi hại a, Lý Tần Chiêu nghe vậy con mắt cũng là sáng ngời. Hắn cảm giác mình thật sự gặp phải một danh sư. Ngươi xem nhân gia tài nghệ này, giảng kinh ngươi, thế nhưng là không đông cứng đi truyền vào tri thức, mà là thông qua loại này chuyển động cùng nhau phương thức. Lúc này, hắn cũng không lại giấu giấu giếm giếm. Trực tiếp liền đem nghi vấn trong lòng nói ra, ta quả thật có vấn đề. Nhiễm quan cho Lý Tần Chiêu một cổ vũ mỉm cười, ra hiệu đối phương có thể đánh bạo nói, coi như thấp hơn cấp vấn đề, cũng có thể hỏi, ta muốn hỏi, ngươi vừa luyện chế thời điểm, là thế nào nghĩ đến trước tiên phóng hỏa ăn mày, sau thả đá tảng mộc. Lý Tần Chiêu lúc này liền đem vấn đề của chính mình nói ra. Nếu để cho ta đi làm nói, ta chỉ có thể nghĩ đến chính xác trình tự, cũng chính là trước tiên đá tảng mộc, sau tia lửa tử, nhìn như chỉ là trình tự không giống, thế nhưng điên đảo một hồi, thì lại sẽ làm phù triện lò năng lượng càng thêm nhanh cuồng bạo. Hắn thật không biết, đối phương là nghĩ như thế nào ra loại này trí chướng thao tác. Ngược lại, hắn hiện tại chỉ biết là thế nào chính xác đi luyện chế phù triện, mà không biết cái này loại, cái này a. Nhưng thật ra là Nhiễm Quan không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất liền hỏi điểm tử thượng, thế nhưng chợt hắn liền ngây dại. Đúng đấy, nếu là đem trình tự điên đảo một hồi, những tài liệu này thả năng lượng thì sẽ không sản sinh như vậy đại xung đột. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Còn ngươi nữa vừa đang luyện chế thời điểm, tại sao phải đánh ra 6 lần a? Rõ ràng 5 vị trí đầu dưới, ngươi thông qua đánh ra, cũng đã đem tài liệu cuồng bạo năng lượng cho Trung Hòa rơi mất. Lý Tần Chiêu muốn bể đầu ra, cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào ra loại này trí chướng thao tác. Rõ ràng 5 vị trí đầu dưới rung động đánh ra, thì có thể làm cho phù triện sư trong lò vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, mà không sản sinh năng lượng xung đột. Này, Nhiễm Quan lại một lần ngây dại, miệng mở lớn, đúng đấy, ở chính mình đánh ra đến đệ ngũ dưới thời điểm, dừng lại, tựa hồ bên trong vật liệu năng lượng là có thể trung hòa. Chính mình lúc đó làm sao liền lại đánh ra thứ 6 rơi xuống đây? Còn có, cùng với, ta thực sự là nghĩ mãi mà không ra a. Lý Tần Chiêu chỉ ra mọi chỗ tự mình nghĩ không hiểu địa phương, nỗ lực làm cho đối phương tự nói với mình làm sao mới có thể nắm giữ loại này trí chướng một loại thao tác. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Nhiễm Quan miệng tờ đến hãy cùng một con hà mã tựa như. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là chắp tay thỉnh giáo. Lão tiên sinh, dùng cái gì dạy ta? Cũng đang sau một khắc, Nhiễm Quan trực tiếp quỳ xuống. Lão sư, ngài làm sao mới đến a? Một lát sau, bái sư không được Nhiễm Quan miệng càng ngoác càng lớn. Chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì a? Đối phương chuyện làm, quả thực là làm người nghe kinh hãi a. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể làm được trình độ như thế này người. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu lại đồng thời khống chế được mấy cái phù triện lò, đi luyện chế bất đồng phù triện. Này nếu như đổi làm những người khác, thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ cho đối phương một tìm đường chết nhãn mác. Thế nhưng lúc này hắn quả thật bị khiếp sợ đến, bởi vì ở Lý Tần Chiêu trong khống chế, từng cái phù triện trong lò phù triện đều liên tiếp luyện chế thành công. Này cái quái gì vậy, nếu không tự mình nhìn thấy, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không tin tưởng a. Mà càng thêm để hắn không tiếp thụ được chính là, ở làm ra như vậy kinh thế hãi tục việc người,